Chương 2620, chỉnh hợp. Hắc Thạch Lao Ngục. Trước đây không lâu, phong lôi cuồng thú xuất quan, điên cuồng diệt sát Hắc Thạch Lao Ngục bên trong võ giả, vô cùng thê thảm. Ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Hắc Thạch Lao Ngục máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Mà phong lôi cuồng thú vẫn như cũ không bỏ qua, mỗi lần qua một nơi, đều muốn càn quét trống không. TTT chiến vương lãnh địa, nào đó trên một ngọn núi. Phong lôi cuồng thú thân thể, dựa vào tại trên tảng đá, hai cha ó của nó bên trong, cầm lít nha lít nhít nguyên thần quang đoàn. Những này nguyên thần quang đoàn, đều là đến từ những cái kia bị hắn oanh sát nhục thể võ giả. Mỹ vị nguyên thần. Phong lôi cuồng thú âm trầm cười to, toàn tức há miệng, lập tức đem rất nhiều nguyên thần quang đoàn, toàn bộ hấp thụ đến thể nội. Ông hấp thu nguyên thần quang đoàn về sau, phong lôi cuồng thú quanh thân khí tức, cường thịnh hơn. Một lát sau, trong lòng của hắn vô cùng thoải mái. Thực lực của ta, đã có thể so với đỉnh tiêm thiên tôn, cổ thần phía dưới gần như vô địch thủ. Nếu là có thể hấp thu chục tỷ nguyên thần chi lực, tất nhiên có thể đặt chân cổ thần chi cảnh. Phong lôi cuồng thú no y lần này, nó ẩn nấp đi bế quan, trong đầu chuyển thừa ký ức giải khai. Nó biết được một loại không thể tưởng tượng thủ đoạn, dùng nhân tộc võ giả nguyên thần chi lực, đến tiến hóa thuế biến. Làm hấp thu chục tỷ nguyên thần chi lực về sau. Thân thể nó liền có thể hoàn toàn tiến hóa làm cổ xưa thần khu thể, lúc kia, nó liền sẽ chân chính trở thành một tôn cái thế vô địch cổ thần cường giả. Nghĩ tới đây, phong lôi cuồng thú trong lòng tiểu vô cùng thoải mái. Tiếp tục giết chóc. Nó khổng lồ thân thể, đáp xuống, đi tới bình nguyên bên trên, tiếp tục tìm kiếm nhân tộc võ giả. Một ngày này, hắn tìm được chiến vương cung trước. Chiến vương cung trong, có rất nhiều nhân tộc võ giả. Phong lôi cuồng thú âm trầm nói ra, lúc trước ngũ đại vương giả liên thủ công kích ta, chiến vương cũng có phần, trước đem nơi ở của hắn diệt đi. Vừa mới nói xong, phong lôi cuồng thú mở ra huyết buồn đại khẩu, cùng giã lực hấp dẫn hiện lên mà ra. Lập tức, toàn bộ chiến vương cung bị bao phu ở bên trong. Vô số nhân tộc võ giả, rối rít bị hắn hút vào trong miệng, tiếng kêu thê thảm, bên tai không dứt. Chiến vương tọa hạ mấy đại chiến tướng, trước tiên xuất thủ ngăn cản. Chiến vương lãnh địa, người nào lô mãng? Đệ nhất chiến tướng quát lớn. Sâu kiến. Phong lôi cuồng thú móng vuốt nô ra, trong chốc lát đem đệ nhất chiến tướng đầu lâu bóp nát, sau đó thuận tay đem nguyên thần hấp thu. Đệ nhất chiến tướng. Những chiến tướng khác trợn mắt nhìn chằm chằm phong lôi cuồng thú, thề sống chết bảo hộ chiến vương cung. Trong lúc nhất thời, chiến vương cung nội, mùi huyết tinh tràn ngập, tiếng quỷ khóc sói tru, truyền bá ra. Ta phát hiện phong lôi cuồng thú. Một đoàn người mới vừa tiến vào Hắc Thạch Lao Ngục, Tê Giác tộc trưởng tiểu trầm giọng nói. Toàn tức, hắn tay háo hất lên, đem vương thần 6 người bao phu ở bên trong chốc lát xuyên thẳng qua hư không, đi tới chiến vương cung trên không. Phong lôi cuồng thú nhìn thấy phía dưới huyết tinh một màn, chiến vương nhe răng muốn nức, kém một chút lao xuống đi cùng phong lôi cuồng thú liều mạng. Tên đáng chết. Võ vương bọn người, cũng là triệt để tức giận rồi. Phương thần ánh mắt, nhìn về phía Tê Giác tộc dài. Cái sau gật đầu, sau đó vừa xài bước ra, đi tới chiến vương cung trước. Ông Tê Giác tộc trưởng bàn tay vung lên, lập tức lực lượng cuồng bạo, đụng vào phong lôi cuồng thú trên thân. Ầm, phong lôi cuồng thú bị đánh bay, hung hăng nện ở trên mặt đất, ném ra một cái hố to. Nó từ dưới đất bò dậy, trợn mắt nhìn chằm chằm Tê Giác tộc dài. Cổ thần phong lôi cuồng thú trong lòng sinh ra một tia sợ hãi, Hắc Thạch Lao Ngục bên trong khi nào xuất hiện một cái cổ thần cường giả quay đầu. Thấy được trên bầu trời 6 người. Lập tức, phong lôi cuồng thú sinh lòng thoái ý hưu song chảo vung lên, hư không vỡ nát, nhân cơ hội này, phong lôi cuồng thú gào thét mà chạy. Trở về, Tê Giác tộc trưởng khẽ quát một tiếng, lực lượng kinh khủng, nổ bắn ra mà ra, mạnh mẽ đem chạy ra rất xa phong lôi cuồng thú bắt trở lại. Giang giác cường thế vô song phong lôi cuồng thú, trong nháy mắt bị Tê Giác tộc trưởng trấn áp. Đường đường cổ thần. Tự hạ thân phận đối phó một cái tôn giả phong lôi cuồng thú không phục. Ba tiếng vang lanh lảnh vang lên, Tê Giác tộc dài một bàn tay quất vào phong lôi cuồng thú trên thân. Cái sau đau nhè răng muốn nức, nội tâm tràn đầy tức giận, nhưng không có biện pháp gì. Mặc cho nó thực lực mạnh hơn, QNZ không thể nào là cổ thần đối thủ. Đáng chết, bọn hắn làm sao lại tìm đến cổ thần cường giả trong lúc nhất thời, phong lôi cuồng thú lâm vào lo lắng bên trong. Phong lôi cuồng thú. Ngươi có thế nguyện nhận ta làm chủ? Phương thần dạo bước mà đến, trầm giọng hỏi. Phi. Phong lôi cuồng thú cười lạnh, trên mặt tràn đầy vẻ trâm trọng. Chỉ bằng ngươi, cũng nghĩ để cho ta nhận ngươi làm chủ nhân, thật sự là buồn cười. Xoẹt Phương Thần cắn nát ngón tay, một giọt tinh huyết, nhỏ tại phong lôi cuồng thú trên thân. Tê tê tê trong nháy mắt, phong lôi cuồng thú liền đem tinh huyết hấp thu, bất quá nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Ha ha ha, khác uổng phí sức lực, nếu ta không đồng ý, ngươi căn bản không có khả năng để cho ta cưỡng ép nhận chủ. Phong lôi cuồng thú làm càn cười to. Phương Thần nhíu mày, nhìn chăm chú phong lôi cuồng thú. Phong lôi cuồng thú thể nội, căn bản không có hủy hệ tờ gì cờ hở. Lúc này, Tê Giác tộc trưởng nói. Cái gì không có hủy hệ tờ gì cờ hở? Chiến Vương kinh ngạc nói. Không có hủy hệ tờ gì cờ hở, hắn như thế nào sinh tồn mặc kệ là yêu thú cũng tốt, nhân tộc võ giả cũng tốt, dị tộc cũng tốt, trọng yếu nhất chính là hủy hệ tờ gì cờ hở. Không có hủy hệ tờ gì cờ hở, như thế nào sinh tồn? Tê Giác tộc trưởng lắc đầu. Các ngươi kiến thức, cuối cùng quá ít. Chờ các ngươi về sau đi Thiên Tôn Hải liền biết. Kia thể nội không có hủy hệ tờ gì cờ hờ chạy xuôi, tự không cách nào cưỡng ép nhận chủ. Nghĩ tới đây, sáu người trên mặt, có chút cô đơn. Phong lôi cùng thú, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta? Tê Giác tộc? Tê Giác tộc trưởng nói, nếu ngươi gia nhập, có thể làm cung phụng, địa vị gần với ta, trăm năm về sau, ta mang ngươi nhập Thiên Tôn Hải. Nghe được Thiên Tôn Hải ba chữ, phong lôi cuồng thú sắc mặt, rốt cục biến ảo thoáng cái. Hừ, ta như thế nào tin tưởng ngươi? Phong lôi cuồng thú cười lạnh, đường đường cổ thần, lại cùng mấy cái nhân tộc thông đồng làm bậy. Ta có thể giúp ngươi bước vào cổ thần chi cảnh, điều kiện tiên quyết là ngươi là tộc ta cung phụng, đồng thời cùng ta cùng nhau tiến vào Thiên Tôn Hải. Tê Giác tộc trưởng nói đơn giản, no y có thể nhìn ra được, phong lôi cuồng thú rất muốn vào nhập Thiên Tôn Hải. Nhưng là, hắn không tin Tê Giác tộc dáng dấp nói. Ngươi chỉ có hai lựa chọn, chết hoặc là trở thành ta Tê Giác tộc cung phụng. Tê Giác tộc trưởng cấp ra hai lựa chọn. Cổ thần cường giả, thực lực ngập trời, lật tay thành mây trở tay thành mưa. Đối mặt cổ thần, phong lôi cuồng thú không có chút nào tính khí. Suy tư một lúc lâu sau, phong lôi cuồng thú đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Vì tiến vào Thiên Tôn Hải, vì trở thành cổ thần, cân nhắc lợi hại về sau, phong lôi cuồng thú vẫn là đáp ứng. Hắc Thạch Lao Ngục nguy cơ, cứ như vậy vô cùng nhẹ nhõm giải trừ. Chỉ sợ liền Phương Thần mấy người, cũng không nghĩ tới đi. Tê Giác tộc trưởng trêu tức nhìn thoáng qua Phương Thần mấy người, ý tứ rất rõ ràng, mấy người bọn hắn vẫn là quá non. Ta tạm thời sẽ ở Động Minh Sơn bên trong tiềm tu, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, tại Đại Ma Thiên thành lập siêu cấp thế lực, đợi đến trăm năm về sau, cùng một chỗ tiến vào Thiên Tôn Hải. Đây là Tê Giác tộc trưởng trước khi đi mệnh lệnh. Phong lôi cuồng thú cứ việc rất không nguyện ý, nhưng vẫn là tiếp nhận. Hừ. Phong lôi cuồng thú đối Phương Thần sáu người có chút không phục. La Ho Tư Cu Nở Dê đã sớm nhìn không khó chịu. Ma vương bạo tính khí, người đầu tiên xuất thủ. Cái khác tứ đại vương giả thấy thế, sợ ma vương ăn thiệt thòi, Cu Nở Dê đồng loạt ra tay. Âm âm chiến đấu hết sức căng thẳng, chưa từng có kịch liệt. Sau một lúc lâu, phong lôi cuồng thú thở hừng hộp, ngừng tiến công. Không đánh. Phong lôi cuồng thú vẻ mặt đau khổ, rất là không vui. Cái này năm người liên thủ, thế mà có thể cùng chính mình đấu cái tương xứng, cái này khiến phong lôi cuồng thú rất im lặng. Thế nào đại khối đầu chịu phục sao? Phương Thần hỏi. Hừ. Ngũ đại vương giả, phân biệt trở lại lãnh địa của mình, chỉnh hợp dưới cờ thế lực. Sau 3 tháng, ngũ đại vương giả xuất lĩnh lấy kỳ hạ sở hữu tôn giả, toàn bộ hội tụ tại Chiến Vương cung trước. Nhìn xem lít nha lít nhít đám người, Phương Thần trong lòng có chút cảm thán. Xuất phát. Trung trung điệp điệp trong đám người, rời đi Hắc Thạch Lao Ngục, ra Đại Ma Thiên. Cùng lúc đó, tồn tại vô tận tuế nguyệt động Minh Sơn, đột ngột theo ba lan hồ bên trên biến mất. Đông Phương Thần đem lớn như vậy động Minh Sơn, để tại Đại Ma Thiên hạch tâm chi địa. Tin tức rất nhanh liền truyền ra ngoài, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Toàn bộ hỗn độn hư không, một mảnh xôn xao. Đương thời đại tộc trở nên khiếp sợ. Hỗn độn hư không hai đại tuyệt địa một trong động Minh Sơn, thế mà ra Đại Ma Thiên bên trên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chỉ sợ cổ thần cường giả đều không có loại thủ đoạn này a. Trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt rơi vào Đại Ma Thiên bên trên. Tập kết Tê Giác tộc, Hắc Thạch Lao Ngục rất nhiều tôn giả, phương thần thế lực cũng đã sơ bộ thành hình.